Chương 471, trưởng khống thiên địa pháp tắc bên trong người. Nghe được Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Thương Ngự Bất Dạ cùng Bạch Quỷ đều là giật mình. Nhìn trước mắt Đế Tiểu Bạch, hai trên mặt người thần sắc khiếp sợ che đậy đều không che giấu được. Người rốt cuộc là ai? Bạch Quỷ lạnh lùng nhìn xem Đế Tiểu Bạch, trong giọng nói dĩ nhiên mang ba phần cảnh giác. Nghiêng đầu nhìn hai người một chút, Đế Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, đừng lo lắng như vậy, ta chỉ là đến xem mà thôi, sẽ không đối với các ngươi thế nào. Cứ việc Đế Tiểu Bạch nói như vậy, Thương Ngự Bất Dạ cùng Bạch Quỷ vẫn là không có buông lỏng. Một cái thực lực không biết nhiều cao tiểu quỷ nửa đêm chạy tới, sau đó đối với bọn họ nói hắn chỉ là đến xem, ai mà tin? Một đôi mắt tím có chút meo lại, Đế Tiểu Bạch nhìn trước mắt Thương Ngự Bất Dạ, bạc bèo nhếch miệng lên, câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười nụ cười, chúng ta là không phải ở nơi nào gặp qua nam nhân này, dáng dấp cùng chưa chuyển thế trước đó nam nhân kia rất giống, mặc dù so với người này, người kia càng tà nịnh tùy tiện bá đạo, có thể cho tướng mạo tựa như. Vẫn tồn tại Thương Ngự Bất Dạ thân thể lùi ra sau dựa vào, mặt hiện lên ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, tiểu thiếu gia, hẳn là ngươi nhớ lộn, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Hắn xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đoán không ra hài tử, trước kia chưa bao giờ thấy qua có đúng không? Đế Tiểu Bạch câu môi cười một tiếng, hai tay thả lỏng sau lưng, Bất Dạ thành thành chủ, Thương Ngự Bất Dạ. Hắn nguyên bản không nhớ ra được, bất quá hắn nhớ kỹ người kia có một cái đệ đệ, tên là Thương Ngự Bất Dạ, còn có một cái muội muội gọi Thương Ngự Không Tuyết. Người rốt cuộc là ai? Thương Ngự Bất Dạ nhìn trước mắt Đế Tiểu Bạch, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu như nói vừa rồi bọn họ đối với Đế Tiểu Bạch là chấn kinh, như vậy hiện tại chính là sợ hãi. Thương Ngự cái họ này hắn chưa bao giờ nói cho người khác, ngay cả hôm nay nhìn thấy Trọng Nguyệt đều không có nói, vì sao trước mắt đứa trẻ này sẽ biết ta mới vừa nói qua, ta là ai cũng không trọng yếu. Mỉm cười, Đế Tiểu Bạch nhìn xem Bạch Quỷ cùng Thương Ngự Bất Dạ nói ra, trọng yếu là, các ngươi cách Trọng Nguyệt xa một chút. Mắt tím lạnh lùng đảo qua hai người, Đế Tiểu Bạch hai tay thả lỏng sau lưng, ta không hy vọng tại vi phạm thiên phạt quy tắc dưới xuất thủ đả thương người. Vước xuống câu nói này, Đế Tiểu Bạch thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Nhìn xem đạo kia biến mất lưu quang, Bạch Quỷ thở dài một hơi, bóp tay mình tâm. Lại phát hiện có tỉ mỉ mồ hôi, đó là khẩn trương dẫn đến nàng cực kỳ sợ hai đứa bé kia. Bạch Quỷ, ngươi nói, hắn sẽ là ai? Thương Ngự Bất Dạ nhìn xem mặt hồ, đạm mạc hỏi một câu. Đứa bé kia, tựa hồ là Trọng Nguyệt người nào, nhưng là Trọng Nguyệt bên người tại sao có thể có lợi hại như vậy người tồn tại? Hắn nhắc tới thiên phạt. Bạch Quỷ có chút nhíu mày, trầm mặc một hồi, sau đó có chút run rẩy nói ra, có lẽ hắn là trưởng khống thiên địa pháp tắc bên trong người. Nghe được Bạch Quỷ nói như vậy, Thương Ngự Bất Dạ mấp máy môi, trầm tư, trưởng khống thiên địa pháp tắc người, lại vì Trọng Nguyệt đến cảnh cáo bọn họ, đây rốt cuộc là tốt hay xấu? Nếu như đại ca về sau tổn thương Trọng Nguyệt, hắn nếu không để ý thiên địa pháp tắc xuất thủ, đại ca tất nhiên không phải là đối thủ. Có thế có một người như thế tại Trọng Nguyệt bên người, tăng thêm thêm ra đến Hách Liên Huyễn Thần, có lẽ Trọng Nguyệt sự tình thực biết có chuyển cơ. Đêm đã khuya, Bạch Quỷ đẩy Thương Ngự Bất Dạ xe lăn, nhẹ nói nói, đi về nghỉ ngơi đi. Ta đang nghĩ, nếu như Không Tuyết vẫn còn, tất nhiên sẽ không đồng ý Hứa đại ca làm ra loại sự tình này. Khỏe miệng hiện ra vẻ cười khổ, Thương Ngự Bất Dạ bất đắc dĩ nói ra, đáng tiếc Không Tuyết đã không có ở đây.